Lục Khôn tiễn Trần Tiểu Công từ hồi phủ. Cherry, có ai cảm thấy hai tiếng? Hoàng tẩu, của trì thân vương nghe rất châm chọc cô cách trương.